Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 59, nhược điểm. Lockhart ở này đạp tư liệu nhìn thấy cái gì đây? Hắn nhìn thấy hết thảy trước hắn sử dụng lãng quên chú thi pháp đối tượng danh sách. Cũng có bọn họ tình trạng gần đây. Đương nhiên càng có bọn họ đã từng bị hắn trộm lấy trải qua. Hắn càng lộn càng nhanh. Trang sách ma sát phát sinh rầm rầm âm thanh. Dường như muốn dùng loại này vô ý thức bên dưới cử động tiêu trừ chính mình sợ hãi của nội tâm. Thân bại danh liệt, rơi xuống thần đàn. Những này hắc lịch sử một khi tuôn ra đủ khiến hắn từ vạn người kính ngưỡng anh hùng trở thành người người gọi đánh chó mất chủ. Còn mới nhất lần này anh hùng sự tích tự nhiên cũng sẽ không bị người tin tưởng. Huống chi này bản thân liền là giả. Hắn run run rẩy rẩy hướng về trang cuối cùng phiên đi. Chỉ thấy mặt trên dùng đen kịt mực nước viết đến một câu nói. Tự lo lấy. Ánh mắt của hắn phảng phất bị mấy chữ này hút vào. Một cái uy nghiêm chất phác ông lão âm thanh ở hắn bên tai vang lên. Phảng phất lôi đình xạ kinh. Một ít bính giảm trí nhớ mơ hồ mảnh vỡ cùng lúc đó cũng đâm vào trong đầu của hắn. Nhấc lên từng trận sóng to. Một cái giật mình, ngồi ở trên giường Lockhart phục hồi tinh thần lại. Cẩn thận suy nghĩ vừa nãy trong đầu xuất hiện hình ảnh. Đồng thời tinh tế nhai. Nghiền ngẫm câu kia cảnh cáo lời nói của hắn. Lockhart nhớ tới cái kia đầu độc lòng người notebook. Nhìn thấy trong mật thất Dumbledore đại triển thần uy. Phảng phất ép chết một con trùng giống như ung dung giải quyết xà quái. Nhìn thấy hôn mê chính mình. Còn có cái kia sùng bái chính mình nữ học sinh Hermione cùng đưa chính mình whisky nam học sinh. Malfoy, hắn tại sao phải đem công lao này tặng cho ta? Lockhart suy nghĩ lên. Hắn nhớ tới vừa nãy những phóng viên kia không bình thường nhiệt tình. Đối với thân kinh bách chiến. Cùng phóng viên từ lâu đánh qua vô số lần hắn mà nói. Sự kiện lần này có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng các ký giả như vậy khác thường. Để hắn ngửi được một luồng âm mưu khí tức. Đúng rồi. Chính là như vậy. Lockhart đột nhiên thông suốt. Được một cái dưới cái nhìn của hắn cực kỳ giải thích hợp lý. Mà trên thực tế xác thực cũng có này bộ phận nguyên nhân. Dumbledore chính mình danh vọng đã đạt đến đỉnh điểm. Làm thành danh đã lâu. Đã đánh bại Grindelwald đương đại vĩ đại nhất bạch ma pháp sư. Giải quyết đi xà quái hoàn toàn sẽ không để cho mọi người có bất kỳ kinh dị chỗ. Học sinh giáo sư môn chỉ sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên. Hả? Giáo sư giải quyết một con rắn quái. Trường học khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng nếu như đổi thành chính mình liền không giống. Lockhart càng não bù càng cảm giác Dumbledore sâu không lường được. Đồng dạng là cứu vớt thế giới. Đại gia nếu như cảm giác anh hùng nếu như chỉ là nhấc tay chi lao. Lòng cảm kích thì sẽ không có cỡ nào sâu sắc. Ngược lại nếu như anh hùng vì thế trả giá tương đương giá cả to lớn. Mọi người sùng kính tình sẽ tương đương nhiệt liệt. Chính mình chính là vì chuyện này, hy sinh to lớn, nhân vật. Dumbledore không biết tại sao biết rồi ta tài nghệ thật sự. Vừa vặn coi đây là cớ. Tiên dương một phen ta công lao. Có thể để ta có cá thể diện cớ rời đi trường học. Nghĩ đến đây, Lockhart đối với Dumbledore lại có cảm kích lại có kính nể. Về phần tại sao Dumbledore muốn phí đại lực sắp xếp này vừa ra Lockhart cũng nghĩ đến. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái kia gọi Hermione tiểu cô nương là một cái mago huyết thống phù thủy. Ở giáo sư không để ý chính mình an nguy cứu ra như vậy một học sinh. Ở dư luận lên có thể nhấc lên một trận bão táp. Lần thứ hai khiêu chiến phù thủy giới những kia ngu xuẩn mất khôn huyết thống luận giả. Phù thủy cùng mago sống chung hòa bình. Này không chỉ là Dumbledore chủ trương. Cũng là Lockhart vẫn kiên trì. Tuy rằng người trước danh xứng với thực. Là đức cao vọng trọng đệ nhất phù thủy. Người sau lừa đời lấy tiếng. Có điều là cái người ngu ngốc mà thôi. Nghĩ tới đây. Lockhart đối với cái này cùng hắn có cộng đồng lý tưởng lão già càng thêm tôn kính mấy phần. Trải qua sinh tử người nghĩ đến sẽ càng nhiều. Có thể là Lockhart đột nhiên khai khiếu. Phân tích bộ phận trải qua lại cũng cùng thật ăn khớp với nhau. có điều người đều sẽ theo bản năng lãng quên đi gây bất lợi cho chính mình ký ức. Lockhart rất hiển nhiên đem làm người khởi xướng chính mình nhẹ nhàng buông tha. Thản nhiên tiếp nhận rồi chính thức giải thích. Đối với mình mới khả năng là bị nhật ký điều khiển cái này to lớn nhất khả năng cho quên. Được rồi. Hay là Dumbledore giáo sư ở trong ký ức của hắn động càng nhiều tay chân cũng khó nói. Nói chung, hiện tại Lockhart hay là ý động, nhưng vẫn là không thể không xem Dumbledore sắc mặt làm việc. Giờ khắc này trên đài hắn về phía sau bước một bước. Quay về dưới đài bọn học sinh nói rằng, vấn đề này các ngươi có thể để cho hiệu trưởng qua lại đáp các ngươi. Dù sao John bạn học ngươi cũng nói rồi đây chỉ là cái đồn đại. Sau đó đem vị trí để về cho Dumbledore. John bạn học tin tức rất linh thông mà. Dumbledore khẽ vuốt râu dài, nhìn quét một chút dưới đài. Bọn học sinh đều lộ ra kích động biểu hiện. Có điều, Dumbledore chuyển đề tài, dưới hai tay ép, các ngươi tựa hồ tính sai một chuyện. Có chút thần kỳ sinh vật nhưng là so với xà quái nhân vật càng khủng bố hơn. Dumbledore trước hòa, ái ngữ khí trở nên nghiêm túc. Học sinh lúc này mới nhớ tới, xà quái cũng coi như là thần kỳ sinh vật bên trong một loại. Nói không chắc nếu có thể bảo đảm bọn họ an toàn. Giáo sư thực lực cũng không thể quá yếu. Bọn học sinh lần thứ hai thất vọng cúi thấp đầu xuống. Có điều sau đó Dumbledore bán một cái nút. Hắn lại tiếp tục nói. Xác thực, sang năm thứ ba các ngươi thần kỳ sinh vật khóa lão sư sẽ về hưu. Hắn lớp lớn hơn, cũng đến cần nhiều thời gian hơn đi tiếp tục cùng hắn đám kia tiểu tử khả ái. Dumbledore dừng lại một chút, giúp đỡ một hồi đã có chút oai kính mắt, vì lẽ đó các ngươi học kỳ sau sẽ nghênh tới một người tân. Lão sư, rất có thể là các ngươi quen thuộc đối tượng, xin mời an tâm chờ đợi đi. Nghe vậy, John chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi trở lại trên cái băng. Harry cũng làm ra một cái thất vọng vẻ mặt, đập xuống trước người bàn. Rất hiển nhiên, sau đó lại cũng không nhìn thấy Snape cái kia lão rơi bị hành hung cảnh tượng. Bọn họ kỳ thực vẫn là bảo lưu một chút hy vọng. Nói không chắc cái nào một ngày Lockhart giáo. Pháp lực liền khôi phục. Có thể phục hồi nguyên chức. Như vậy cũng dễ dàng một chút. Nói quy đề tài chính. Lockhart tiếp tục bắt đầu hắn. Anh hùng sự tích báo cáo sẽ. Có hắn tự nhận là Dumbledore ngầm thừa nhận. Lockhart càng là cực điểm nhuộm đẫm sở trường. Dẫn tới dưới đài học sinh từng trận tiếng vỗ tay. Hermione đứng bên người hắn nhưng chỉ cảm thấy từng trận buồn bực cùng không lý do phản cảm. Tiếng hoan hô dưới, cũng có chút thanh âm không hòa hài. Đều là từ Slytherin học viện vị trí truyền đến. Mỗi khi Lockhart giảng đến cái kia cái gọi là thời điểm. Những nơi khác truyền đến chính là tiếng vỗ tay cùng tiếng hô. Bên này truyền đến nhưng là khen ngược âm thanh cùng suy thanh. Nói tới lợi hại như vậy. Hiện tại pháp lực hoàn toàn biến mất là ai đây? Bọn họ nghị luận sôi nổi. Thực sự là sỉ nhục. Hy sinh chính mình tiền đồ cứu một cái bùn loại. Âm thanh như thế muốn nhỏ hơn một chút. Thế nhưng cũng không ít. Dumbledore cho Snape một cái ánh mắt. Liền Snape vung lên hắn rộng lớn áo choàng. Ra hiệu học sinh của hắn môn có chừng có mực. Trên bàn ăn vẫn cứ ẩm ẩm. Người nào không biết Snape đối bản học viện yêu chuộng. Hiện tại loại này làm dáng vẻ ngăn cản cách chân chính phát hỏa còn sớm đây. Nói không chắc Snape nội tâm cũng là hy vọng bọn họ làm như vậy. Báo đáp tốt mình bị đánh bại sỉ nhục. Đại đa số Slytherin học sinh đều là nghĩ như vậy. Pansy ngồi ở Malfoy bên cạnh. Không có tham gia vừa nãy bất kỳ ồn ào. Nàng lẳng lặng nhìn hắn. Sợ tâm tình của hắn sản sinh một ít càng sâu gợn sóng. Bởi vì ngày hôm nay tụ hội nhìn dáng dấp không phải rất có thể khiến người ta vui vẻ. Càng là khen anh hùng công lao. Bị đạp ở dưới chân phản phái nhìn qua liền càng là đáng thương. Được rồi, Malfoy vỗ bàn một cái. Dọa Pansy nhảy một cái. Nàng cho rằng hắn liền muốn bạo lúc đi. Malfoy nói ra một câu. Tiếp tục náo loạn, hiệu trưởng cũng sẽ không lại để Snape giáo sư nhắc nhở chúng ta. Thua chính là thua. sau lưng chửi bới người khác có thể không phải cái gì tốt quen thuộc. Chúng ta cần làm chỉ là lần sau thắng trở về. Malfoy dùng chính hắn nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh đem đoạn văn này nói ra, nhưng vừa vặn truyền vào mỗi cái Slytherin học sinh trong tai. Lớp lớn bọn học sinh nghe vậy sau đối với hắn càng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Không phải là bởi vì thoại có đạo lý, mà là bởi vì này nhìn dáng dấp lại là một loại mới mẻ ma pháp. Tuy bại còn vinh, Malfoy với trong học viện danh vọng chưa từng có tăng vọt. Đại đa số người đều lựa chọn nghe theo hắn sắp xếp. So sánh với nhau, Malfoy đúng là so với bọn họ viện trưởng hữu hiệu hơn nhiều. Nhìn trên đài thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát Lockhart, Malfoy tâm trạng chỉ là thở dài. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.